Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 684, khuếch trương. 3. Chu Hạo vừa dứt lời, thân ở Thiên Nguyên Tinh chủ bụng Dạ Dương Phong liền đem thông tin thiết bị nên đóng lại. Tại kết thúc cùng Chu Hạo nói chuyện đằng sau, Dương Phong lại cùng Tần Dương Hàn huyên một lúc, bàn giao mấy chuyện để hắn đi xử lý, mới đến chủ thành phủ trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng, tu luyện. Tại Dương Phong lúc tu luyện thời gian, đại lượng khai thác mỏ thiết bị từ phía trên nguyên tinh cùng với hắn khác tất cả cái hành tinh đưa đến Chu Viễn Minh trong tay, bị Chu Viễn Minh hợp lý an bài đến từng cái linh thạch thu thập điểm. Bắt đầu ngày đêm không ngừng bắt đầu linh thạch, vì Dương Phong tích lũy khổng lồ linh thạch tài nguyên. Đồng thời, theo Chu Hạo đem Dương Phong yêu cầu chứng thực, đại lượng công trình sư bị Chu Hạo an bài đến tất cả cái hành tinh, điên cuồng xây dựng tinh không chiến hạm làm ra nhà máy. Hơn 20 cái hành tinh bên trên hàng trăm triệu cư dân, tại chế độ quân nhân trói buộc xuống, tự giác hoặc không tự chủ vùi đầu vào sinh ra các loại quân sự vật tư ngay trong đại quân. Liên tục không ngừng vì Dương Phong hạm đội cung cấp các loại vật tư, đề cao hắn sức chiến đấu cùng tiềm lực chiến tranh. Nửa tháng sau, Dương Phong khống chế ở dưới hơn 20 cái hành tinh bên trên, lít nhà lít nhít bị thành lập 1.000 cái tinh không chiến hạm làm ra nhà máy. Tại đầu nhập đại lượng khoáng sản tài nguyên dưới tình huống, từng cái làm ra nhà máy mỗi ngày đều toàn bộ công suất vận chuyển. Mỗi ngày đều có thể sản xuất 10 tàu chiến hạm. Cũng chính là nói, Dương Phong trong tay mỗi ngày đều tăng thêm 1 vạn tàu chiến hạm. Có thể nói là một ngày một cái dạng, nếu như không có ngoại nhân quấy rầy, hắn trong tay khoáng sản tài nguyên đầy đủ. Như vậy Dương Phong thực lực đem sẽ hiện ra bạo tạc tính chất tăng thêm. Không lâu sau đó liền sẽ trở thành tinh thú tinh vực cường đại nhất một cỗ lực lượng vũ trang. Đương nhiên, Dương Phong dưới cờ tinh không chiến hạm làm ra nhà máy là không có khả năng một mực toàn bộ công suất liên tục không ngừng làm ra chiến hạm. Bởi vì hắn trong tay căn bản không có nhiều như vậy khoáng sản tài nguyên. Đồng thời Dương Phong dưới trướng khoáng sản tài nguyên khai thác tốc độ xa kém xa thỏa mãn từng cái tinh không chiến hạm làm ra nhà máy nhu cầu. Bởi vậy Dương Phong trong tay làm ra nhà máy mong muốn một mực toàn bộ công suất sản xuất các loại vũ khí là không có khả năng, trừ phi Dương Phong không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, liên tục không ngừng từ bên ngoài cướp đoạt tài nguyên, lấy chèo chống từng cái làm ra nhà máy nguyên liệu nhu cầu. Đồng thời, Dương Phong nắm giữ cao giai mỏ linh thạch tin tức một khi tiết lộ, chịu vốn cũng không có bình tĩnh phát triển thời gian, chung quanh thế lực chắc chắn sẽ tìm đến Dương Phong yêu cầu kiếm một chén canh. Đương nhiên, đến miệng thịt mỡ Dương Phong là không có khả năng tùy ý tặng cho người khác. Cho dù là nhường ra một chút xíu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bởi vậy chiến tranh sẽ là Dương Phong nghênh đón thế lực chu quanh thủ đoạn duy nhất, cũng là Dương Phong mọi mặt khuếch trương con đường bắt đầu. Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ phía đông bắc mười mấy năm ánh sáng bên ngoài một cái phồn hoa tinh cầu bên trên một chỗ vũ trụ cảng, Đinh Huy một khuôn mặt vẻ mệt mỏi từ cỡ nhỏ thuyền vận tải đi ra, dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua bốn phía bận rộn đám người cùng lui tới khởi khởi lạc lạc các loại lớn nhỏ hình vận chuyển phi thuyền, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, trực tiếp hướng vũ trụ cả người phụ trách nơi đó đi tới. Cái này phồn hoa tinh cầu là lông trắng tinh, là một khỏa hoàn cảnh yêu mỹ, tài nguyên tương đối phong phú tự nhiên tinh cầu, cũng là lông trắng đoàn cướp vũ trụ tổng bộ sở tại địa. Lông trắng đoàn cướp vũ trụ là tinh thú tinh vực tây bộ biên giới lớn nhất một cái tinh hệ tuyết bay tinh hệ đệ nhị lớn đoàn cướp vũ trụ, cũng là khoảng cách Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ gần nhất một cái cỡ lớn đoàn cướp vũ trụ. đã từng nhiều lần phái binh tiến đánh qua Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ lãnh địa. Chỉ bất quá mỗi một lần đều bị Đinh Huy ba người hợp lực đánh lui mà thôi. Lông trắng đoàn cướp vũ trụ thế lực cực kỳ khổng lồ. Thủ hạ tổng cộng nắm giữ 150 hành tinh. Trong đó tinh cầu tư nguyên 50 khỏa, tự nhiên tinh cầu 30 khỏa, công nghiệp tinh cầu 70 khỏa, nắm giữ phòng chiến hạm 10 vạn chiếc, phân biệt trú đóng ở lông trắng tinh cùng với lông trắng đoàn cướp vũ trụ biên giới tinh cầu. Đồng thời lông trắng đoàn cướp vũ trụ bên trong đỉnh tiêm cao thủ cũng vì mấy không ít. Chỉ là âm dương kính võ giả liền ủng không chỉ có 20 tên. Càng là nắm giữ một tên thiên nhân cảnh võ giả cấp bậc cường giả. Nếu như không phải lông trắng đoàn cướp vũ trụ có một cái địch nhân cường đại ở một bên nhìn chằm, để lông trắng đoàn cướp vũ trụ chỉ có thể động dụng một số nhỏ binh lực đối phó Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ lời nói, lông trắng đoàn cướp vũ trụ đã sớm đem Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ thủ hạ hơn 20 hành tinh cho công chiếm xong đến, căn bản rơi không đến Dương Phong chiếm giữ cái kia hơn 20 hành tinh. Lần này Đinh Huy sở dĩ chạy trốn tới chính mình đã từng cừu nhân cùng đối thủ lông trắng đoàn cướp vũ trụ nơi đây, liền là muốn mượn nhờ lông trắng đoàn cướp vũ trụ lực lượng, đem Dương Phong cho tiêu diệt, vì chính mình báo thù rửa hận. Về phần thẻ đánh bạc, nhưng là Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ cái kia hơn 20 hành tinh cùng với thiên nguyên tinh bên trên tòa kia cao giai mỏ linh thạch. Đinh Huy tin tưởng chỉ cần hắn đem thiên nguyên tinh bên trên nắm giữ cao giai mỏ linh thạch tin tức nói ra, lông trắng đoàn cướp vũ trụ thủ lĩnh lông trắng nhất định sẽ bài trừ muôn vàn khó khăn, điều động trọng binh tiến đánh Dương Phong, cưỡng ép chiếm lĩnh thiên nguyên tinh, cướp đoạt tòa kia cao giai mỏ linh thạch. Đinh Huy đi đến vũ trụ cả người phụ trách nơi đó, cùng hắn thấp giọng nói chuyện với nhau một lúc sau, liền gặp được cái kia vũ trụ cả người phụ trách dùng hồ nghi ánh mắt đánh giá Đinh Huy một lúc, mới chậm rãi cầm lấy văn phòng thông tin thiết bị, liên hệ bên trên tổng bộ, đem Đinh Huy sự tình đơn giản kể một chút. Tại nhận được tổng bộ chắc chắn đằng sau, tên kia vũ trụ cả người phụ trách lập tức dùng ánh mắt kinh ngạc xem xét cẩn thận Đinh Huy vài lần, mới phân phó mấy cái vũ trụ cảng hộ vệ điều khiển một chiếc cỡ nhỏ vận chuyển phi thuyền, đem Đinh Huy đưa đến lông trắng đoàn cướp vũ trụ tổng bộ đi. Không lâu sau đó, Đinh Huy bị vũ trụ cảng một gã hộ vệ đưa đến lông trắng đoàn cướp vũ trụ tổng bộ cửa ra vào. Đinh Huy mới vừa đi ra vận chuyển phi thuyền, lông trắng đoàn cướp vũ trụ tổng bộ cửa ra vào một tên thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, một đầu đen nhánh tóc ngắn đại hán liền trực tiếp nghênh đón. Một khuôn mặt vẻ cung kính mà hỏi, xin hỏi ngươi là Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ thủ lĩnh Đinh Huy đại nhân sao? Nghe được tên kia đại hán lời nói, Đinh Huy khuôn mặt bên trên toát ra một cỗ vẻ ảm đạm. Trong mắt bắn ra một cỗ khắc cốt minh tâm cừu hận chi quang, dùng mang theo lấy thương cảm cùng bất đắc dĩ ngữ tức giận nói ra, ta chính là Đinh Huy, ngươi là lông trắng phái tới tiếp ta sao? Nghe được Đinh Huy lời nói, tên kia đại hán khuôn mặt bên trên lộ ra một cỗ vui mừng, vẫn cung kính nói ra, là lông trắng thủ lĩnh phái ta tới đón Đinh Huy đại nhân, thủ lĩnh phân phó ta, ngươi vừa đến liền để ta trực tiếp dẫn ngươi đi gặp hắn, mời ngươi đi theo ta đi. Sau khi nói xong, tên kia đại hán liền xoay người hướng lông trắng đoàn cướp vũ trụ tổng bộ nội bộ đi. Nghe được tên kia đại hán lời nói, Đinh Huy khẽ gật đầu, đi theo hắn sau lưng hướng lông trắng đoàn cướp vũ trụ trong tổng bộ đi. Cũng đang bước đi thời điểm, nghiêm túc suy tư như thế nào mở miệng mới có thể để cho lông trắng xuất binh tiến đánh Dương Phong, lại có thể làm cho mình ở sau đó trong chiến tranh thu hoạch chỗ tốt lớn nhất. Đinh Huy đi theo tên kia đại hán sau lưng đi qua hơn 10 đạo mật mã môn đằng sau, đến lông trắng đoàn cướp vũ trụ tổng bộ dưới mặt đất 32 tầng. Một gian hơn 300 mét vuông lớn nhỏ sang trọng trong văn phòng. Lúc này, căn này sang trọng trong văn phòng một Trương Mộc bên cạnh bàn làm việc. Ngồi một tên thân mặc màu đen trang phục bình thường. Một khuôn mặt uy nghiêm chi sắc lông trắng đoàn cướp vũ trụ thủ lĩnh lông trắng. Đang dùng một đôi tinh minh con mắt. Từ quan sát kỹ lấy vừa đi vào văn phòng Đinh Huy nhất cử nhất động. Ở trong lòng âm thầm tính toán Đinh Huy ý đồ đến. Tên kia cho Đinh Huy dẫn đường đại hán vừa nhìn thấy ngồi tại bên cạnh bàn làm việc vừa lông trắng. Liền lập vẻ cung kính lớn tiếng nói ra. Báo cáo thủ lĩnh, Đinh Huy đại nhân đã mang đến. Sau khi nói xong, đại hán liền yên tĩnh đứng tại cửa phòng làm việc chờ lấy tên kia lông trắng mệnh lệnh. Nghe được tên kia dẫn đường đại hán lời nói, lông trắng liền khoát tay áo. Ra hiệu tên kia dẫn đường đại hán xuống, liền chủ động đứng lên, nở nụ cười đi đến Đinh Huy trước mặt, đưa tay phải ra, khách khí nói ra, Đinh Huy lão đệ, hôm nay như thế nào có rảnh đến chỗ của ta làm khách? Không biết có chuyện gì cần lão ca hỗ trợ, nếu như có, nhất định muốn nói ra, lão ca tuyệt đối sẽ giúp ngươi một cái, nghe được lông trắng lời khách sáo. Đinh Huy đưa tay phải ra cùng hắn phải tay thật chặt nắm cùng một chỗ nói. Bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện. Hôm nay ta đến lông trắng đại ca nơi đây. Chính là cho lão ca ngươi tiễn một hồi phú quý. Cũng không biết lông trắng đại ca có dám hay không muốn. Nghe được Đinh Huy lời nói. Lông trắng trong lòng hơi động. Sắc mặt không đổi buông ra cùng hắn nắm chặt cùng một chỗ tay phải. Đem Đinh Huy dẫn tới bên cạnh bàn làm việc cái ghế ngồi định. Mới chậm rãi nói ra. Đinh Huy lão đệ. Không phải lão ca không tin ngươi. Chỉ là lão ca ta thế nhưng là biết rõ ngươi nơi đó tình huống. Ngươi nơi đó so ta chỗ này còn muốn nghèo. Ngươi như thế nào tiễn ta một hồi phú quý. Nghe được lông trắng lời nói. Đinh Huy sắc mặt không thay đổi. Nhàn nhạt nói ra. Không biết lông trắng đại ca đối với ta nơi đó hơn 20 hành tinh phải chăng cảm thấy hứng. Thú, nếu như ta đem ta cái kia hơn 20 hành tinh tiễn ngươi hơn phân nửa. Không biết có tính không là tặng cho ngươi một hồi phú quý. Nghe được Đinh Huy lời nói, lông trắng vẻ mặt hơi đổi. Biết rõ Đinh Huy nơi đó chắc chắn xảy ra vấn đề. Một bên ở trong lòng âm thầm suy đoán Đinh Huy nơi đó xảy ra vấn đề gì. Một bên sắc mặt không thay đổi. Dùng nghi ngờ ngữ tức giận hỏi. Đinh Huy lão đệ, ngươi không phải một mực đối với ngươi cái kia hơn 20 hành tinh bảo bối ghê gớm sao? Lão ca đã từng mấy lần muốn từ trong tay ngươi đòi hỏi mấy khỏa. Ngươi cũng không nỡ cho ta. Hiện tại như thế nào chủ động chạy đến nơi này của ta? Đem những bảo bối kia tinh cầu tặng cho ta. Nghe được lông trắng tràn ngập nghi hoặc cùng chất vấn lời nói, Đinh Huy tuyệt không để ý. Đây hết thảy đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Biết mình tại ẩn giấu đi cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liền dùng ẩn chứa mãnh liệt oán niệm cùng cừu hận ngữ tức giận nói ra. Lông trắng đại ca, thực không dám giấu giếm. Chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ đã xong đời. Lão nhị cùng lão tam đã toàn bộ đều đã chết. Ta nguyên bản dưới tay cũng chết hàng thì hàng. Cái kia hơn 20 hành tinh cũng đã toàn bộ rơi đi đến trong tay người khác. http://www.sop.com.xt/90316/20.727/397 HTMLU Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.